Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, tính tình thật, chương 528, tính tình thật đưa, bần đạo đầu tiên nói rõ quyển sách sử dụng tên quân thuộc hư cấu. Thế giới cũng tương tự tất nhiên cầu thế giới trong gương. Như có nói hùa, thật là trùng hợp, tuyệt không Phật đạo chi tranh. Ngay sau đó, Thích Xuyên Chân ánh mắt liền trừng lớn, chỉ thấy kia vệ tiểu bác đã không có chạy lấy đà. Cũng không có làm bộ, đi đến bên dưới vách núi, hai chân nhẹ nhàng dẫm một cái, lập tức liền hóa thành một đạo hắc ảnh, hướng lên mặt cấp tốc leo vách núi mà tới. Đây đây tốc độ này cũng quá nhanh đi. Trên thực tế, vệ tiểu bác lúc này ngay cả đi tự nhiên đều không có kích hoạt. Gần chính là dựa vào nhục thân chi lực liền đạt tới cái tốc độ này. Đối với vệ tiểu bắc mà nói, đi cái vách núi lại đơn giản bất quá, sức mạnh lớn tới trình độ nhất định, lại có thể khống chế thời điểm. Rất nhiều tại thường trong mắt người chuyện khó mà tin nổi, đều có thể rất nhẹ nhàng làm ra đến. Muốn nói, Thích Xuyên Chân khinh công thật không tệ, hắn luyện tập khinh công tên là Cổ Viên Công. Luyện đến ở chỗ sâu trong, treo đèo lội suối đều là thoải mái. Nhưng hắn sao vậy nói lúc này cũng gần chính là ám kính cao thủ. Nhìn thấy vệ tiểu bắc nhanh chóng như vậy, nhất thời thất thần, trên tay thế nhưng buông ra. Đợi cho hắn kinh lúc tỉnh lại, thân thể đã hướng xuống mặt cấp tốc rơi xuống. Đây vượt qua 30 mét độ cao rơi xuống, không nói đến phía dưới đá vụn tung hoành. Chỉ là đây trùng kích lực cũng đủ để cho Thích Xuyên Chân trọng không đả thương nổi. Giật mình tỉnh lại, Thích Xuyên Chân cấp bách vội vàng hai tay nhô ra. Nhưng ở đây cấp tốc đau quặn bụng dưới thời điểm, hai tay mặc dù là chế trụ thạch đầu, kia trải qua vô số tuế nguyệt phong hóa thạch đầu cũng không thể chịu đựng đôi tay này cùng đau. Quặn bụng dưới lực lượng, lập tức liền tự động đổ nát mở ra. Thậm chí Thích Xuyên Chân dùng sức quá mạnh, ngược lại đem thân thể của chính mình đẩy được đã rời xa vách núi. Chết chắc rồi, Thích Xuyên Chân không khỏi trong lòng buồn bã, bên tai tin tức sao động, rơi xuống, không chết cũng tàn. Nhưng vào lúc này, Thích Xuyên Chân nghe được bên người tin tức một chút, theo hậu cảm giác cấp tốc rơi xuống thân thể một chút. Một bàn tay đem chính mình đầu vai bắt lấy. Một thanh âm truyền đến, cẩn thận, sau khi, Thích Xuyên Chân cũng cảm giác trước mắt một trận mờ, thân thể cấp tốc hướng về phía trước tăng lên, đến nỗi một ít trong lúc lơ đãng rớt xuống đá vụn đập ở trên người. Thích Xuyên Chân đều đành phải vậy, không nhiều hội công phu, Thích Xuyên Chân cũng cảm giác sáng mắt lên, cũng là đã đến trên vách đá, theo hậu bắt lấy chính mình đầu vai lòng tay ra. Xuyên Chân pháp sư, phân thần cũng không là một chuyện tốt nha, một cái thoáng thanh âm quen thuộc truyền đến. Để cho có chút mơ hồ Thích Xuyên Chân phục hồi tinh thần lại. Đúng rồi, chính mình vừa rồi rơi xuống, là cái kia vệ tiểu bác đem chính mình cấp cứu tới. Nhìn mỉm cười vệ tiểu bác, Thích Xuyên Chân trong lòng một trận đại quý, ngẫm lại chính mình trước ý nghĩ trong lòng, than nhẹ một tiếng. A-di-đà Phật, tiểu tăng cảm ơn vệ thí chủ, thầy của ta liền ở bên cạnh, xin mời vệ thí chủ cùng tiểu tăng lại đây, không hề nghi ngờ. Vệ tiểu bác chiêu thức ấy hoàn toàn đánh mất đối phương trong lòng kia ẩn ẩn ngạo khí. Sử dụng đối phương đem tự xưng từ bần tăng trực tiếp đã biến thành tiểu tăng. Đây vách núi cao chừng vài trăm thước, đi lên sau khi đó là một mảnh dùng tảng đá xanh trải ra ra đất trống. Bên trên in một ít sâu cạn bất đồng dấu chân, bên cạnh bày ra một ít binh khí, khóa đá vân vân, nhìn tới nơi này phải là một chỗ tập võ nơi sân. Nghĩ đến cũng đúng, liền thiếu lâm tự như vậy nhiều du khách, đây đạt ma đường tập võ nơi nếu không đặt ở thoáng hẻo lánh một chút địa phương. Võ tăng nhóm ở đâu còn có thời gian luyện võ, đều bị du khách cho quấy nhiễu, lại đến một đám tò mò tiểu cô nương. Chỉ sợ đạt ma đường đều muốn biến thành tâm lý hỏi ý kiến trung tâm ni đất trống bên cạnh chỗ. Vây một vòng tường viện, xuyên qua một tòa hoa hạ cổ điển cánh cửa hình vòm. một cái loại một ít tùng bách tiểu viện tử xuất hiện ở vệ tiểu bắc trước mặt. Viện bên trong có bàn đá, ghế đá, một lão tăng đang ngồi ở trên ghế đá, chậm rãi phẩm trà, sư phụ, vệ thí chủ mời tới, nhìn thấy lão tăng kia, Thích Xuyên Chân vội vã tiến lên bẩm báo, lão tăng rũ xuống lông mày, nhìn một chút Thích Xuyên Chân không khỏi than nhẹ một tiếng. Hắn sao vậy, khả năng không biết Thích Xuyên Chân tại vệ tiểu bắc trước mặt đụng phải tường. Quang kia ủ rũ bộ dáng sẽ biết. A-di-đà Phật, vệ thí chủ đến đây. Còn thứ cho bần tăng không có sang nghênh, lão tăng đưa mắt nhìn sang vệ tiểu bắc. Cười nói, đối này, vệ tiểu bắc ngược lại không cảm giác có cái gì. Nói thân phận, nói tuổi, chính mình cũng không sánh nổi. Người ta là Thiếu Lâm Tự Đạt Ma Viện chủ trì. Võ Lâm tiền bối, e là cho dù là chính mình sư phụ tại trước mặt đối phương cũng muốn cầm đệ tử lễ. Bát cực quyền vệ tiểu bắc gặp qua pháp sư, vệ tiểu bắc cung kính hướng lão tăng ôm quyền chào. Song phương chào sau khi, lão tăng kia lập tức liền mời vệ tiểu bắc tọa hạ phẩm trà. Nói thật, như vậy kiều đoạn, vệ tiểu bắc tại trong tiểu thuyết võ hiệp nhìn đến mức quá nhiều. Cũng không câu thúc, lập tức ngồi xuống, bưng lên một chén nước trà thường thường, lông mày không mặt nhăn, nhưng trong lòng nhưng có chút phun nước bọt, đây đều cái gì nước trà a? Đánh giá là trà vụn tử tán, nói Thiếu Lâm Tự không phải rất có tiền ma, sao vậy đãi khách như thế keo kiệt, mà lại không đề cập tới vệ tiểu bắc trong lòng phun nước bọt. Nhìn thấy vệ tiểu bắc ngồi xuống xong. Kia Thích Xuyên Chân liền hướng lão tăng thỉnh cầu đi trước diện bích nhai diện bích hối lỗi một năm. Nguyên nhân chính là mình trước ở trong lòng khinh bỉ vệ tiểu bác. Nghe được đây Thích Xuyên Chân lời nói, vệ tiểu bác không khỏi một trận cười khổ. Cái này Thích Xuyên Chân cũng quá thật sự đi. Lời nói như vậy giấu ở trong lòng chính là, rõ ràng nói hết ra, nhưng thật ra để cho ở một bên chính mình có chút xấu hổ. Pháp sư, Xuyên Chân hắn cũng không tính cái gì sai lầm, cũng không cần xử phạt chứ. Đến lúc này, vệ tiểu bắc cũng không thể không nói. Nếu không thì, quá xấu hổ, không phải bần tăng xử phạt. Minh tâm kiến tính, Xuyên Chân ngươi có thể chính mình ngộ đến nơi đây. Vi sư rất vui mừng, lão tăng sắc mặt không thay đổi chút nào. Ánh mắt nhìn chăm chú trong tay nước trà. Lời nói ra lại làm cho vệ tiểu bắc có chút không quá có thể nghe hiểu. Đương nhiên cũng có chút có thể nghe hiểu bộ dáng. Bất quá nói đi nói lại, vệ tiểu bắc cũng có thể nhận thấy được. Kia Thích Xuyên Chân tại chính mình thỉnh cầu đi trước diện bích nhai sau khi. Khí thế trên người có chút biến hóa, tiêu thất một ít kiên cường, có vẻ nhu hòa rất nhiều, hình như liền muốn đột phá. Như thế để cho vệ tiểu bắc có chút kinh dị, đây Thiếu Lâm võ học quả nhiên có chút bất đồng, Thiếu Lâm võ tăng, đã muốn tập võ, để hộ pháp tác dụng, vừa muốn tham tập Phật lý, cho nên Thiếu Lâm võ công bên trong có rất nhiều đều là cùng Phật lý thông suốt. Đây Thích Xuyên Chân đang làm ra quyết định này sau khi, gần giống như trong tiểu thuyết võ hiệp lời nói, trong lòng liên lạc, rồi mới võ học tạo nghệ cùng tăng. Xem ra, Thiếu Lâm Tự tàng kinh các, nên đi xem, vệ tiểu bắc mơ hồ phát hiện đây Thiếu Lâm Tự phải là chính mình phúc địa. Thu hoạch có thể so với kia trước những môn phái kia muốn nhiều ra rất nhiều. Thích Xuyên Chân vừa đi, lão tăng kia hướng vệ tiểu bắc cảm tạ hai câu, tiếp cận mặc kệ sao vậy nói, Thích Xuyên Chân cái mạng này là vệ tiểu bắc cứu được. Vệ tiểu bắc cũng không phải là cái loại này người thành thật. Vài câu lời cảm tạ liền có thể đủ đánh phát qua đó. Thiếu Lâm Tự chấp trưởng võ lâm Sừng Châu. Tiểu tử đối Thiếu Lâm Tự ngưỡng mộ đã lâu. Nghe nói quý tự tàng kinh các cất chứa phần đông võ học bí tịch. Chẳng biết có được không để cho tiểu tử đi vào đánh giá. Vệ tiểu bắc trước vỗ vỗ nịnh nọt, rồi mới thẳng vào chủ đề. Nghe được vệ tiểu bắc lời nói này, lão tăng kia lông mày lập tức đồng nhất. Thật lâu sau, ngay tại vệ tiểu bắc coi là đối phương im lặng xin miễn thời điểm. Lão tăng mở miệng, tăng kinh các chính là bỉ tự trọng địa, mặc dù bị tự đệ tử không được cho phép cũng không khỏi không tự tiện đi vào, biến thành người khác. Tới nghe lời này, sẽ coi là lão tăng cự tuyệt chính mình thỉnh cầu, nhưng lời ấy rơi vào Vệ Tiểu Bắc trong tai, lại làm cho hắn trong lòng vui vẻ. Thường thường lời nói như vậy gần chính là làm nền mà thôi. Trọng điểm là sau khi biến chuyển, Vệ Tiểu Bắc lập tức nhấc lên tinh thần, trong lòng nghĩ đối phương muốn đưa ra cái gì điều kiện. Tiếp cận, coi như là Vệ Tiểu Bắc đến ngồi vị trí của đối phương, cũng không thể tùy ý để cho nhân đi vào tàng kinh các như vậy môn phái trọng địa. Bất quá, xem ở thí chủ cứu duyên chân một lần phần trên, nếu như có thể làm được một chuyện, như vậy lão tăng bỏ ra khuôn mặt già nua này, đi về phía tàng kinh viện chủ cầm cầu xin tha, để cho vệ thí chủ tiến vào tàng kinh các 3 ngày như thế nào. Chính như Vệ Tiểu Bắc dự liệu như vậy, lão tăng lời nói theo hậu liền xuất hiện biến chuyển. 3 ngày, Vệ Tiểu Bắc nhướng mày, mặc dù nói mình học tập thuộc tính rất cao, hơn nữa đọc nhanh như gió năng lực, đọc sách tốc độ cực nhanh, nhưng này trong tàng kinh các thư tịch đâu chỉ hàng vạn hàng nghìn. Chính mình chỉ sợ muốn 1 tuần thời gian mới có thể xem xong. 3 ngày quá ngắn, chỉ sợ tiểu tử 1 quyển sách cũng chưa chắc có thể xem xong. Không bằng 1 tháng như thế nào? Vệ Tiểu Bắc khổ mặt, áp căn bản không hề hỏi chuyện gì, mà là hướng lão tăng oán giận nói. 1 tháng, thí chủ nói đùa, liền đây 3 ngày, bần tăng đều muốn hao phí sức lực thật lớn. Tiếp cận đây vì bối tự viện quy định. Ân, 1 tuần thời gian như thế nào? Nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc bộ dáng, lão tăng này biết, nếu là không cho một chút, chỉ sợ việc này liền không thể nào làm thành, cho nên lại thêm ra 4 ngày. Sau khi, mặc kệ Vệ Tiểu Bắc như thế nào năn nỉ, lão tăng này cũng không muốn càng hơn nhiều. Điều này cũng thuộc về bình thường, nếu đổi lại là Vệ Tiểu Bắc sư phụ, ngoại nhân đến mượn nhìn bát cực quyền bí tịch, chỉ sợ cũng muốn đem thời gian cởi ra được gắt gao. Tuyệt không có khả năng càng hơn nhiều. Nhìn thấy như thế, Vệ Tiểu Bắc cũng không lại nhiều lời, chính là đem đề tài chuyển hướng về phía lão tăng yêu cầu. Bất quá lão tăng này kế tiếp theo như lời sự tình, để cho Vệ Tiểu Bắc không khỏi có chút trợn mắt há mồm mà nhìn nguyên lai. Lão tăng này dĩ nhiên là muốn thỉnh Vệ Tiểu Bắc đi trước hồi giới cứu 1 người. Nói thật, làm Vệ Tiểu Bắc nghe được lời này thời điểm, lúc này liền muốn giết người diệt khẩu. Được rồi, tại cảm xúc bình tĩnh trở lại sau khi, Vệ Tiểu Bắc thừa nhận chính mình có chút xúc động, nhưng đối với phương thế nhưng biết mình bí mật ở tại. Thực để cho Vệ Tiểu Bắc có chút vô pháp bình tĩnh. Gần giống như 1 người đột nhiên bị người báo cho biết. Chính mình thân ba không phải thân ba, mà là cách phách lão vương gần đủ rồi. Được rồi, cái này so sánh có chút không quá thỏa đáng, nhưng độ hưng phấn lại giống nhau. Vệ Tiểu Bắc nghĩ lại tưởng tượng, tâm tình liền bình tĩnh rất nhiều. Rất đơn giản, tuy nói tiến vào hồi giới ít người, nhưng cũng không phải là không có, mà Thiếu Lâm tự như thế đại một cái tự viện bên trong có mấy người tiến vào hồi giới cũng thuộc về bình thường, cho nên lão tăng này biết việc này, cũng thuộc về bình thường. Duy nhất để cho Vệ Tiểu Bắc nhìn với cặp mắt khác xưa chính là lão tăng này nhận định mình có thể tiến vào hồi giới. Đây liền cần tương đương trí tuệ mới có thể kết luận đi ra. Chẳng lẽ đây mới thật là tha tâm thông? Nghĩ đến đây, Vệ Tiểu Bắc không do dự chút nào. Kính dâm phía sau ánh mắt lập tức mở. Bắc Văn Cường thức khởi động. Theo hậu, Vệ Tiểu Bắc trước mặt lão tăng này thuộc tính bề ngoài liền ở trong tầm mắt nổi lên. Nhưng ngay sau đó, thấy rõ ràng đối phương thuộc tính bề ngoài Vệ Tiểu Bắc cũng có chút trợn tròn mắt. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.